Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 480, 480, Hạ An Nhiên bị sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Hạ An Nhiên lập tức rũ xuống. Lăng Mặc vươn tay nhéo má con mèo hoang nhỏ đang buồn bực. Cắn một cái vào cằm cô. Trầm giọng nói, chúng ta vẫn theo lệ cũ. Hạ An Nhiên hậm hực, tiếc nuối. Kế hoạch vừa rồi của cô vô cùng tối tăm. Cuối cùng, thứ mà người ta muốn chính là kích thích. Hơn nữa, nhìn hành động hiện tại của cậu nam nhân này, rõ ràng là muốn có kích thích ngay lập tức, quá khó khăn cho cô. Hơn nữa, Lăng Mặc thực sự là cầm tinh con chó, cắn cô quá đau. Hạ An Nhiên có chút khó chịu, vì tên cậu nam nhân đã cắn cằm cô. Cô muốn đánh trả, một cách tàn nhẫn, cô cắn vào mũi của Lăng Mặc. Đã từ lâu, cô thấy chiếc mũi cao của Lăng Mặc không vừa mắt. Sao nó cao và thẳng thế? Cô ấy sẽ làm hỏng chiếc mũi này ngay bây giờ. Vì vậy, cả hai bắt đầu cắn nhau. Hạ An Nhiên lại vươn tay choàng tay qua cổ Lăng Mộ để có thể phát huy hết sức lực. Bởi vì đã vòng tay qua cổ anh, cuối cùng hai chân mảnh khảnh không thể không quấn lấy eo Lăng Mặc. Không bao lâu, Hạ An Nhiên như bạch tuộc bám trên người Lăng Mặc. Thời gian đầu, hai người đã cắn xé nhau, nhưng trong chuỗi hành động này, tư thế cắn của hai người bắt đầu lung lay thay đổi vị trí. Môi Lăng Mặc hướng lên trên, trong khi môi Hạ An Nhiên lại chuẩn bị hướng xuống dưới. Đôi môi chạm vào nhau trong vô thức. Ngay khi đầu óc Hạ An Nhiên không kiểm soát được nữa, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Sau đó, cô nghe thấy giọng của Thu Lương Nhạc. An Nhiên, là thầy. Hạ An Nhiên bị sốc, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mê ly. Sau đó, cô phát hiện ra một tình huống vô cùng xấu. Hồ, cô và Lăng Mặc quấn lấy nhau trong một tư thế rất không rõ ràng. Hạ An Nhiên sắp khóc. Cách chương.